Tôi đâu có nói sai, cậu đánh chết chính mình cũng được. Chết ơn. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net